Chương 1178, Dũng manh tấn cấp. Trước tấn cấp là Thiên Vân Đồng, nàng tu vi thấp, tấn cấp tốc độ ngược lại mau một chút. Quân Liêu cùng Mẫn Hoa còn không biết thân phận nàng, đều đang suy đoán. Quân Diệp lúc chạy tới thời gian, Thiên Vân Đồng đã tấn cấp 1, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Năm đó nàng tu vi rơi xuống đến quá độc ác, lại tại thí luyện tiểu thế giới đợi nhiều năm. Nhất là gần nhất một năm, Quân Vô Cực cùng với nàng cùng một chỗ luyện rất nhiều đan dược đến ăn. Mặc dù tại bên trong tiểu thế giới, nàng linh nguyên bị giam cầm, nhưng là tinh thần lực và thể năng một mực tại tăng trưởng. Nàng tại bên trong tiểu thế giới đợi đến lâu, ngược lại bị áp chế đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Bây giờ đi ra, tu vi QNZ cùng giếng phun đồng dạng, tăng lên không ngừng. Linh Vương, Linh Hoàng, Linh Đế thẳng đến tiến vào Linh Đế Tam Giai về sau, Thiên Vân Đồng tấn cấp mới ngừng lại được. Tại nàng tấn cấp thời điểm, Quân Vô Cực cũng ở đây tấn cấp. Nàng nguyên bản là Linh Hoàng đỉnh phong, tiến vào tiểu thế giới sau triệt để dung hợp bạn sinh linh quả, đã thức tỉnh thiên người huyết mạch, còn chiếm được rất nhiều ký ức. Tăng thêm nàng tại bên trong tiểu thế giới luyện dược quá nhiều, tinh thần lực tăng trưởng cấp tốc. Tấn cấp lên liền có chút dọa người. Tấn cấp Linh Đế về sau, Quân Vô Cực cũng không đình chỉ, mãi cho đến tấn cấp Linh Tôn đỉnh phong, nàng mới ngừng lại được. Dạng này tấn cấp tốc độ, thật sự là đem Quân Liêu cùng Mẫn Hoa dọa đủ sặc. Quân Diệp càng là đang trong lòng liền mắng yêu nghiệt bọn họ, nhưng lại không biết, Quân Vô Cực có thể tấn cấp nhanh chóng như vậy, tất cả đều là thiên nhân huyết mạch công lao. Thiên nhân tộc chính là thần tộc hậu duệ, vốn là thiên địa sủng nhi. Không thể thức tỉnh huyết mạch lúc, thiên phú và tốc độ tu luyện còn viễn siêu đám người. Huống chi là thức tỉnh huyết mạch về sau, nhưng cũng chính bởi vì thiên người huyết mạch quá mức nghịch thiên, muốn thức tỉnh huyết mạch cùng thai nghén dòng dõi cũng là khó càng thêm khó. Quân Vô Cực chính là vạn năm trước Vô Cực Nữ Đế truyền thế, không chỉ có thành công đã thức tỉnh thiên người huyết mạch, nàng thiên người huyết mạch còn phản tổ đến cực nồng độ cao. Cho nên lần này tấn cấp, nàng trực tiếp từ Linh Hoàng đỉnh phong nhảy lên tiến vào Linh Tôn đỉnh phong. Một mực ở bên cạnh trông Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo đột nhiên cảm thấy áp lực núi lớn. Quân Vô Cực mới vừa tấn cấp xong, Tạ Lưu Cảnh liền không kịp chờ đợi nói: "Vô Cực, ta cũng muốn tấn cấp." Thanh âm có chu tờ tội nghiệp vị đạo. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn hắn một cái, rất nhanh nâng lên lông mày, à, ngươi xác thực nên tấn cấp. Nàng hiện tại tại Tu Vi đã tại phía xa Tạ Lưu Cảnh phía trên, tự nhiên là một chút nhìn ra Tạ Lưu Cảnh xác thực sắp tấn cấp. Nàng tức khắc đi xuống tu luyện trận bàn, lại không yên tâm hỏi, trong tay ngươi linh tinh đủ sao? Tạ Lưu Cảnh còn chưa kịp mở miệng, một bên Mẫn Hoa tức khắc không kịp chờ đợi ném ra một đống linh tinh, nha đầu yên tâm, có bản tọa tại, linh tinh tuyệt đối đủ. Hắn tại sao có thể để cho Tạ Lưu Cảnh bị Quân Vô Cực xem nhẹ? Nếu để cho Quân Vô Cực nghĩ lầm Tạ Lưu Cảnh là người nghèo rất mồng tơi, không muốn hắn làm sao bây giờ thiên phú tốt như vậy yêu nghiệt, cũng không thể tiện nghi người khác. Mẫn Hoa cổ vũ nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, dùng ánh mắt nói, ngươi có thể thêm chút sức, chớ bị vợ ngươi so không bằng. Tạ Lưu Cảnh vốn là có điểm tâm cấp bách, bị hắn cái này xem xét, càng thêm không bình tĩnh. Hắn vốn là bởi vì Quân Hạo quan hệ có chu tờ áp lực núi lớn. Lúc này Quân Vô Cực từ Linh Hoàng đỉnh phong tấn cấp Linh Tôn đỉnh phong, hắn áp lực càng lớn hơn. Tạ Lưu Cảnh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại lo lắng, niên kỷ của hắn cần phải so Quân Vô Cực lớn không ít. Nguyên bản tu vi cao hơn nàng, bây giờ nhưng ngay cả tu vi ưu thế này cũng bị mất. Nếu là lại không thêm chút sức, Quân Vô Cực không muốn hắn làm sao bây giờ? Nghĩ đến kiếp trước làm qua chuyện ngu xuẩn, Tạ Lưu Cảnh đặc biệt không có lòng tin.